Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi và những người khác theo Sở Du Ninh lại đặc biệt cảm động. Hóa ra những người làm tỳ nữ như bọn họ trong lòng công chúa lại có địa vị như vậy. Chỉ cần là người của công chúa thì không được phép bị người khác bắt nạt. Cho dù người đó là đương kim thánh thượng lúc này, bọn họ thấy vô cùng may mắn vì đã được Trương Ma Ma chọn đến hầu hạ công chúa. Nếu không cả đời bọn họ chỉ có thể sống lay lắt trong cung, cẩn thận từng ly từng tí, sơ sẩy một chút là sẽ bị đánh chết lúc đó. Đừng nói đến chuyện chủ tử đứng ra đòi lại công bằng, có khi chính chủ tử của bọn họ lại là người muốn lấy mạng bọn họ. Thẩm Vô Cửu vẫn rất biết ơn Hề Âm. Hắn không biết nếu để Hề Âm lựa chọn giữa kết cục trong mộng cảnh kiếp trước và kết cục hiện tại, nàng ta sẽ chọn bên nào, nhưng không ai có thể ngờ được mọi chuyện lại phát triển như vậy. Bất kể nàng ta có cố ý che giấu điều gì hay không, vì kiếp trước nàng ta đã giúp Thẩm gia thu xác lập bia, cho người Thẩm gia một chút thể diện cuối cùng, cho nên hắn tình nguyện làm cho nàng ta một việc. Đó là cho người đưa quan tài về Dung Thành ở Ải Nhạn Hồi, để nàng ta được trở về cội nguồn. Trở về mảnh đất mà nàng ta luôn muốn trở về, được chôn cất cùng gia đình. Khi nhị phu nhân biết tin này, trái tim muốn đến biên quan lại một lần nữa dục dịch. Nàng ta trực tiếp đến tìm Thẩm Vô Cửu nói chuyện này, Thẩm Vô Cửu chỉ có thể nghĩ cách từ chối. Nhị tẩu, chuyến này ta đến Ải Ung Hòa ngược hướng với Ải Nhạn Hồi, người. Nhị phu nhân xua tay, không sao, ta tự đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần mang theo thêm vài gia binh là được. Cũng tiện đường đưa Hề Âm đến biên quan an táng. Nhị tẩu, không ổn đâu, từ kinh thành đến biên quan đường xá xa xôi. Lão tứ, nhị phu nhân đột nhiên cắt ngang lời hắn. Đệ nói thật với ta, nhị ca đệ, có tìm được không? Nhị phu nhân rõ ràng sợ biết sự thật nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái. Đệ cứ yên tâm nói, ta chịu đựng được. Thẩm Vô Cửu nhìn vào ánh mắt cố chấp của nhị phu nhân, biết không thể giấu được nữa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tay mình nặng nề như vậy, hồi lâu sau mới lấy miếng ngọc bội vẫn luôn mang theo trong người ra. Sắc mặt nhị phu nhân trắng bệch, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay Thẩm Vô Cửu, ánh nắng chiếu vào chữ. Dạng, trên đó rõ ràng, nghe nói đây là miếng ngọc bội do phụ thân tự tay khắc cho từng đứa con khi đánh giặc ở biên quan, ngọc bội chữ gì thì đặt tên theo chữ đó. Thẩm lão nhị còn nói với nàng ta. Phụ thân đặt tên này cho hắn là mong non sông vô dạng, cũng mong hắn năm nào cũng vô dạng. Chữ có thể làm giả nhưng vết nứt trên đó thì không, hắn nói đó là do lão tứ hồi nhỏ nghịch ngợm làm hỏng, lão tứ còn ngây thơ nói để mẫu thân lấy kim khâu lại. Thẩm Vô Cửu nhìn nhị phu nhân đưa tay ra, run rẩy mãi không với tới được miếng ngọc bội, hắn quỳ xuống, hai tay dâng ngọc bội cho nhị phu nhân, giọng khan khan. Nhị tẩu, xin lỗi. Ta không đưa được nhị ca về cho người và A Quy. Để có gì phải xin lỗi, đứng lên. Nhị phu nhân mắt đỏ hoe cầm lấy miếng ngọc bội, trực tiếp kéo hắn. Nhị ca đệ mất tích nhiều năm như vậy, ta sớm đã chấp nhận khả năng hắn đã chết, giờ chỉ là được xác nhận mà thôi. Cách chương.